Chương 1563, cái này là đế quốc. Chương 1563, cái này là đế quốc. Hắc Dạ Lan thẳng tắp sống lưng, lớn tiếng phản bác nói, cường giả thống trị kẻ yếu, trí giả lãnh đạo kẻ ngu, đây không phải thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên sao chẳng lẽ muốn kẻ yếu thống trị cường giả, ngu ngốc lãnh đạo thiên tài, đây không phải là triệt để lộn xộn đến sao? Chỉ có điều, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ai là thiên tài, ai là ngu ngốc, tại chúng ta chính thức tu tiên giả trong mắt, nhưng lại muốn cứng đối cứng địa cạnh tranh đi ra, mà không phải đơn thuần dựa vào huyết mạch đến quyết định. Tục ngữ nói rất đúng, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu lưu vật cạnh tiên trạch, thích giả sinh tồn, mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc. Với tư cách một gã chính thức tu tiên giả, chúng ta tuyệt đối sẽ không lảng tránh, ngược lại sẽ tích cực đối mặt cùng chủ động tranh thủ mỗi một lần tàn khốc cơ hội cạnh tranh. Đáng ra chúng ta kiêu ngạo, vĩnh viễn đều chỉ có lực lượng của chúng ta, mà không là huyết mạch của chúng ta cùng thân. Phần tại tàn khốc cạnh tranh, huyết tinh khảo nghiệm trong chứng minh chính mình, hữu lực lượng cường giả, tựu là chân nhân, không có lực lượng kẻ yếu, tựu là người vượng, cái này cùng cha mẹ của bọn hắn, tổ tiên đến tột cùng là ai, cũng không có quá lớn quan hệ, đây mới là tu tiên đại đạo tinh túy thiên hoàn văn minh. Hiển nhiên không phải như vậy, có lẽ tại mấy ngàn năm trước thiên hoàn văn minh lúc đầu, những không sợ kia vất vả cùng hy sinh, liều lấy tính mạng đến tầng khí quyển bên ngoài tu bổ cùng trùng kiến thiên hoàn thiên cương tộc, đích thật là trên xã hội tinh anh, ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật, đương được rất tốt chân nhân cái này kiêu ngạo danh xưng, mà những cái kia địa sát tộc đích thật là hết ăn lại nằm, tầm nhìn hạn hẹp, không muốn vì đời đời con cháu tương lai mà phấn đấu kẻ yếu, người thất bại, kẻ đáng thương không có tư cách vào nhập thiên hoàn sinh hoạt, không thể không ở lại nghiêm trọng ô nhiễm, nguy cơ từ phía mặt đất đau khổ dãy rủa. Đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng mà, đây đều là mấy ngàn năm trước sự tình, là mấy ngàn năm cường giả cùng kẻ yếu, chân nhân cùng người vượn, hôm nay thiên cương tộc, lại dựa vào cái gì đem chính mình trở thành thượng đẳng nhân, tinh anh, người nổi bật, chân nhân, do đó chiếm lấy thiên hoàn đầu rồi, chẳng lẽ chỉ bằng mượn tổ tiên vinh quang ấy ư, cái này thuần túy là đầu thai vấn đề, cùng bọn họ bản thân cố gắng phấn đấu, căn bản không có nửa điểm quan hệ. Hôm nay địa sát tộc, tại nguy cơ trùng trùng trên mặt đất dễ rủa lâu như vậy, chẳng lẽ không thể tại ngàn khó vạn hiểm dưới sự kích thích, hiện lên ra vài tên cường giả sao? Chẳng lẽ những cường giả này tiểu không có tư cách thăng lên thiên hoàn, đạt được rất tốt giáo dục, càng kịch liệt tu luyện cùng thêm nữa tài nguyên ủng hộ, để dẫn đầu toàn bộ văn minh, trèo lên mới cao phong sao? Thiên cương tộc tử tôn vĩnh viễn là thiên cương tộc, địa sát tộc tử tôn cũng vĩnh viễn tất nhiên sát tộc, giai cấp triệt để cố hóa, không hề bay lên thông đạo. Tầng trên tinh anh nằm ở tổ tiên công lao sổ ghi chép bên trên, không muốn phát triển, tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào nghiền ép tầng dưới dân chúng, mà tầng dưới dân chúng lại tích lũy đầy ngập lửa giận, không biết nên như thế nào phát tiết, như vậy văn minh sẽ chỉ ở bên trong hao tổn trong qua đi mất toàn bộ lực lượng, nào có nửa điểm tương lai đáng nói, như vậy văn minh căn bản không phải chính thức tu tiên giả văn minh, chẳng qua là phí kỳ các loại vì tư lợi cặn bã, đập vào chúng ta tu tiên giả cơ hiệu, thỏa mãn chính mình buồn cười tham lam cùng tư dục mà thôi, sẽ bị tu chân giả văn minh tiêu diệt, thật sự là một chút cũng không kỳ quái, ngược lại còn đại khoái nhân tâm đấy. Đại khoái nhân tâm Lý Diệu sắc mặt vô cùng cổ quái, còn lại cường giả cũng bị Hắc Dạ Lan cái lại chỗ rung động, như thế nào nghe đi lên, ngươi chán ghét thiên hoàn văn minh, càng lớn tại tinh diệu liên bang đó là đương nhiên. Hắc Dạ Lan nghiêm mặt nói, chúng ta tu tiên giả cùng tu chân giả tâm đó, là không trộn lẫn quá nhiều ân oán cá nhân đại đạo chi tranh, mọi người chẳng qua là đối với nhân loại văn minh phát triển tương lai phương hướng có chỗ khác nhau mà thôi, tuy nhiên là địch nhân, nhưng tối đa chỉ là đối địch, cũng không có quá nhiều có thể chán ghét cùng xem thường địa phương. Mà phí kỳ như vậy giả tu tiên giả, nhưng lại đập vào tu tiên đại đạo ngụy trang, thỏa mãn chính mình bản thân chi tư, ngay tiếp theo bại hoại chúng ta tu tiên giả tại trong vũ trụ danh dự. Với tư cách một gã chính thức tu tiên giả, so với việc tu chân giả mà nói, đương nhiên càng thêm chán ghét cùng thống hận những này đồ giả mạo rồi. Lý Diệu vội ho một tiếng, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói như thế nào tốt rồi, trầm ngâm một lát, có chút tò mò mà hỏi thăm, đã ngươi đối với thiên hoàn văn minh chế độ bất mãn như vậy, bổn thượng nhân ngược lại rất muốn biết, tại các ngươi chân nhân loại đế quốc, nếu như đối mặt thiên hoàn văn minh loại tình huống này, có khả năng nhất hội xử lý như thế nào? Đâu không cần có khả năng nhất, tại chân nhân loại đế quốc, như thiên hoàn văn minh như vậy, một cái tinh cầu cư dân phân thành hai cái giai cấp, đại đa số người vượn sinh hoạt tại hoàn cảnh ác liệt mặt đất, số rất ít chân nhân sinh hoạt tại hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, văn minh phát đạt tinh không quỹ đạo trong thành thị, đây là rất thông thường hình thái xã hội. Hắc Dạ Lan thập phần kiêu ngạo nói, bởi vì tinh hải bên trong là một vạn năm trước tận thế biến đại chiến chủ chiến trường, rất nhiều có thể ở lại hành tinh, đều giống như thiên hoàn tinh đồng dạng, bị chiến hỏa mang tất cả, mặt đất nghiêm trọng ô nhiễm cùng phá hư, không hề thích hợp sinh tồn như vậy tại khoảng cách hành tinh mẹ không xa địa phương thành lập tinh không quỹ đạo thành thị, đã có thể gần đây thu thập hành tinh mẹ tài nguyên, lại có thể tránh cho trên mặt đất ác liệt khí hậu. Nghiêm trọng ô nhiễm cùng hung tàn dị thú xâm nhập, tiểu là lựa chọn tốt nhất rồi cho nên, đem người phân thành cường giả cùng kẻ yếu, cường giả ở tại thiên hoàn bên trên hưởng thụ sinh hoạt, đạt được sung túc tài nguyên, nghiên cứu đỉnh cao nhất lĩnh vực kỹ thuật, thần thông cùng ngành học, thôi động văn minh đi nhanh về phía trước, mà kẻ yếu tiểu lưu tại mặt đất cùng lòng đất, dùng chính mình cũng không có quá lớn giá trị tánh mạng, vì văn minh hát vang tiến mạnh cung cấp nhiên liệu đây là hợp. Lý nhất chế độ thiên cương tộc cùng địa sát tộc phân chia, bản thân không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là như thế nào xác định ai là thiên cương tộc, ai là địa sát tộc. Hơn nữa thiên cương cùng địa sắt tầm đó pha y chẳng có thế tự do chuyển hóa phải có đầy đủ nghiêm khắc tiêu chuẩn, đến bảo đảm mỗi một gã thiên cương tộc đích thật là tinh anh trong tinh anh, là ngàn dặm mới tìm được một người nổi bật, có tư cách hưởng thụ phong phú tài nguyên cùng ưu mỹ hoàn cảnh, nếu như không đạt tiêu chuẩn, chẳng cần biết ngươi là ai tử tôn, đều sẽ không chút lưu tình địa bị loại bỏ, mà mặc dù là địa sắt tộc hậu duệ, đê tiện nhất thợ mỏ, cũng muốn có đầy đủ thông suốt bay lên thông đạo. Làm cho bọn hắn chứng minh chính mình ưu tú, cho bọn hắn dùng thiết quyền liều ra thiên cương tộc cái này thân phận cơ hội nếu như thiên hoàn văn minh là chân nhân loại đế quốc cảnh nội một cái tiêu chuẩn tu tiên giả văn minh. Như vậy, thiên hoàn có lẽ như cũ hội thành lập, sinh hoạt tại bầu trời cùng. Lòng đất hai cái giai tầng như cũ hội sinh ra, nhưng mà tại ở giữa thiên địa, lại hội có một dạng thứ trọng yếu nhất liên tiếp lòng đất quặng mỏ cùng tinh không thành thành phố thông đạo tại đế quốc cảnh nội. Không ít cùng loại hoàn cảnh tinh cầu, đều có như vậy thông đạo, bị chúng ta xưng là thông thiên tháp nội, sẽ an bài các loại tàn khốc vô cùng, huyết tinh đến cực điểm thí luyện, sở hữu địa sát tộc cũng có thể vô điều kiện tiến vào thông thiên tháp đến sống cửa, chỉ cần. Hắn có bản lĩnh thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, dùng hai đấm đã chứng minh chính mình ưu tú cùng cường đại, có thể một bước lên trời, theo địa sát tộc chuyển hóa thành thiên cương tộc, tại thiên hoàn ở trong. Chiếm cứ một chỗ cắm rùi mà khác, tại thiên hoàn ở trong, cũng sẽ thiết lập các loại thí luyện cửa khẩu, sinh tử lôi đài, mỗi một gã thiên cương tộc hậu duệ, theo sinh ra bắt đầu, tiểu muốn tiến hành nhất nghiêm khắc khảo thí, tu luyện cùng cạnh tranh, lẫn nhau ở. Giữa tư đấu làn gió cũng phi thường thịnh hành, một khi tại thí luyện, lôi đài, tư đấu xa xuất bại, cái kia đã nói lên ngươi là kẻ yếu, là rất rưởi, không xứng với thiên cương tộc quang vinh danh xưng. Mặc dù phụ thân của ngươi là thiên hoàn phụ quan lớn, ngươi đều bị không lưu tình chút nào địa đá ra thiên hoàn, ném đến lòng đất quặng mỏ ở bên trong đi, theo cao cao tại thượng thiên cương tộc, biến thành đê tiện địa sát tộc đương nhiên, cái gọi là lôi đài, thí luyện cùng tư đấu, chưa hẳn. Nhất định phải dùng vũ lực phương thức, trí tuệ, tính toán lực, chỉ huy lực, sức sáng tạo chờ, đế quốc đều biết ngàn bộ thập phần cẩn thận chuyên nghiệp khảo hạch quá trình. Mỗi người cũng có thể lựa chọn sở trường của mình đến phát triển, chỉ cần chứng minh chính mình đối với nhân loại văn minh có cực cao giá trị, tự nhiên có thể hưởng thụ tôn quý nhất thân phận cùng ưu tú nhất đãi ngộ tại đây dạng cạnh tranh dưới chế độ, mỗi một gã địa sát tộc đều sẽ vì một bước lên trời cơ hội mà điên. Cùng tu luyện, mỗi một gã thiên cương tộc càng là không dám có chút lười biếng, bởi vì bọn họ sợ hãi từ phía trên đường ngã xuống đến âm tào địa phủ tư vị vô luận thiên cương hay vẫn là địa sát, mỗi người đỉnh đầu đều treo lấy một thanh lợi kiếm, phía sau cái mông đều đuổi theo một đầu sói đói tất cả mọi người đem hết khả năng, đem hết toàn lực kết quả của nó, tự là văn minh báo táp đột tiến, tự là cả tinh cầu thực lực tăng vọt hơn nữa, như vậy cao thấp thông, làm cho mỗi người đều có thể chứng kiến hy vọng cùng sợ hãi chế độ. Đối với giữ gìn xã hội ổn định đều có thật lớn chỗ tốt địa sát tộc lửa giận cùng oán khí, cũng có thể thông qua thông thiên tháp hữu hiệu phát tiết, bọn hắn hội tinh tường nhận thức đến, sở dĩ bọn họ là địa sát, người khác là thiên cương, cùng vận mệnh không quan hệ, cùng tổ tiên không quan hệ, cùng chế độ, chính phủ, quốc gia bất công cũng không có quan, chỉ là bởi vì chính bọn hà nở quá yếu thông thiên tháp là ở chỗ này, vượt qua tiểu cái gì. Cũng có rồi liền thông thiên tháp cũng không dám xông, lại có tư cách gì oán trời trách đất, lại có cái gì có thế hâm mộ ghen ghét hận, thật sự muốn hận, tiểu hận tại sao mình yếu như vậy. Tốt rồi, ta dám cam đoan, nếu như thiên hoàn văn minh là chân chính tu tiên giả văn minh, áp dụng cao như vậy độ cạnh tranh chế độ, quản ngươi là đinh linh đang hay vẫn là kim tâm nguyệt, tuyệt đối không dễ dàng như vậy kích động địa sát tộc. Hoàn toàn trái lại, nếu như có thể đem chiến công cùng thân phận móc nối, tích lũy nhất định được chiến công có thể trở thành thiên cương tộc, có thể đi vào thiên hoàn sinh hoạt, thiên hoàn văn minh chiến tranh tiềm lực, tuyệt đối không chỉ có dừng ở này, nói không chừng có thể chết chết đem liên bang quân viễn trinh ngăn chặn, làm cho tinh diệu liên bang ăn một hồi thống khổ đại bại trận chiến. Tự nhiên, nếu như áp dụng như vậy chế độ, như phí kỳ loại này ngoài mạnh trong yếu, không có xương cốt quý tộc, sẽ không có nửa điểm ngày tốt lành qua, rất có. Thể 7-8 tuổi lúc ngay tại khảo thí trong bị loại bỏ, một cước đá đến lòng đất quặng mỏ ở bên trong đi tự sanh tự diệt rồi. Bất quá, chúng ta tu tiên giả, cân nhờ ở cờ là cả nhân loại văn minh tương lai, người nào đó, mộ gia tộc thậm chí cái nào đó tập đoàn sinh tử, lại có cái gì cũng may hồ hay sao. Nếu như ta được chứng minh là kẻ yếu, ta tự nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận vận mệnh bi thảm, tựa như ta bị chư vị mọi cách tra tấn, lại không hề câu oán hận. Bởi vì này đều là ta phạm vào nhỏ yếu chi tội, gieo gió gặt báo có nguyện ý hay không vì cả nhân loại văn minh, đánh bạc thân phận của mình, tôn nghiêm, tương lai cùng tánh mạng, cái này là chính thức tu tiên giả, cùng giả tu tiên giả, lớn nhất bất đồng. Phần đông nguyên anh cùng hóa thần đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem hắc dạ lan thần sắc phấn khởi, đỏ mặt tía hai bộ dáng, bọn hắn đều hình như là ngày đầu tiên nhận thức cái này đến từ chân nhân loại đế quốc nữ tù binh. Lý Diệu lẩm bẩm nói, là cái này chân nhân loại đế quốc phương thức đúng vậy. Hắc dạ lan hít sâu một hơi, trầm tĩnh nói, cái này là chân nhân loại, cái này là đế quốc gọi phờ lìn mừng sinh nhật tại.